12 chòm sao Spoon, chương 97, phút cuối cùng mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hi hi, mới đây ta có up thêm một fic mới tên là Thành phố Zodiac. Fic này thể loại là bí ẩn, siêu nhiên, xoay quanh các vụ án bất thường, khó hiểu. Ta hy vọng mọi người sẽ ủng hộ fic mới giúp ta. Mặc dù fic mới ra lò chưa có nội dung gì nhưng đã có những xếp hạng khá ấn tượng. Ta rất vui vì điều đó, mong mọi người sẽ đọc nó giúp ta he he. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ a. Chết cha, sư tử tự nguyền rủa mình, anh đạp phải cái gì rồi? Cạch cạch cạch cạch, ầm ầm ầm ầm, cả đám chưa kịp cầu nguyện thì mặt đất đã lún xuống. Không đúng, mặt đất thụt xuống không giống nhau, tạo thành một độ dốc nghiêng lệch hẳn về một phía, khiến cả đám không giữ được thăng bằng mà ngã nhào hết xuống, cả thiên yết và nhân mã cũng bị ảnh hưởng. Cái hang là lối dẫn vào cổ mộ cũng bị xoay chuyển thành một cái dốc thẳng đứng, khiến những ai có mặt tại khu mộ đều bị trượt ngã thẳng xuống theo độ dốc của mặt đất tạo nên. Xoạt, xoạt á tùm, tùm, tùm, tùm, cả nhóm người như bị cổ mộ đá ra khỏi đó, rơi thẳng xuống đầm nước ở đầu cửa hang, nơi xuất phát ban đầu của nhân mã và thiên yết. Họ CCC, dĩ nhiên, con người không phải ai cũng biết bơi, cự giải và kim ngưu cũng thế, a quên mất cả thiên yết cũng tương tự. Ầm, ầm, ngay lúc đó, vách núi phía trên bị sạt lở, đổ hết xuống nước và chặn luôn lối vào của hang động. Song ngư và sư tử nhạy hơn, liền kéo theo kim ngưu và cự giải tránh khỏi nơi đó. Tớ biết lối ra, nhân mã khoác lấy thiên yết đang sặc nước mà bơi xuống phía dưới, sư tử và song ngư cũng lặn xuống cùng, tất nhiên không thể bỏ lại hai cô gái kia được. Giao, giao, giao, hộc, hộc, nhân mã ngoi lên khỏi mặt nước đầu tiên, sau đó khó khăn lôi thiên yết lên bờ. Tiếp theo là sư tử cự giải kim ngưu và song ngư. Họ CCC, mấy người không biết bơi, vừa lên khỏi bờ là nôn hết nước ra. Chỉ chậm một chút nữa thôi là chết sặc rồi. Chết thật, ngoài này vẫn mưa lớn lắm. Nhân mã giống như bị người khác dội hẳn chậu nước lên đầu, mắt mũi tèm lem nước, tay mò mò túi quần tìm điện thoại. À, kim ngưu đang bị nhiễm lạnh, phải kiếm chỗ trú cho cậu ấy thôi. Ai có điện thoại, bật đèn pin lên hết đi. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trong cổ mộ khô ráo nhưng bẫy khắp nơi, ngoài này thì mưa như thác nước. Nhóm bạn lật đật tìm điện thoại rồi bật đèn pin lên, nhưng có vẻ như quanh đây chẳng có chỗ nào có thể trú mưa cả. Hừ, hừ, đang không biết trú chỗ nào thì đám nhân mã lại gặp thêm một rắc rối nữa. Cái tên mặt sẹo, phải chính là cái tên lão chị ấy, hắn ta cũng bị đẩy ra ngoài giống như bọn họ. Bọn mày, tao sẽ không để đứa nào thoát khỏi đây. Tên mặt sẹo có vẻ đạt đến giới hạn của sức chịu đứng, mặt mũi hắn ta nổi sung lên, trông vô cùng hung hăng và đáng sợ. Song ngư, nhân mã, mau tìm chỗ trú trước đi. Hắn ta cứ để tôi lo. Thiên yết khẽ bóp hai vai, như đang khởi động trước khi ra tay. Sư tử cũng hăng say tham chiến. Hắn ta không còn súng, chẳng khác gì hổ mất đầu. Nãy giờ tớ cũng tức hắn ta lắm rồi. Cự giải cũng sung máu, nhưng lại bị sư tử ngăn cản. Cậu lo chăm sóc kim ngưu giúp song ngư đi, đừng xen vào chuyện của cánh đàn ông. Tớ, cự giải nhất thời cứng miệng, lời của sư tử khiến cô không thể cãi lại. Hà, bọn oát con, chúng mày xem thường tao rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão chị bị đám nhỏ giành nhau ra mặt, cảm thấy bản thân bị hạ thấp quá đáng, khí tức liền xung thiên, ánh mắt gằn lên tia tức giận, không nói nhiều nữa, trực tiếp lao đến sư tử. Thằng nhóc hỗn láo nhất. Bố, bố, thịt, bạc, mau, mau qua gốc cây kia. Trong khi sư tử và thiên yết giao tranh với gã đàn ông mặt sẹo, đám cự giải liền tranh thủ đưa kim ngưu đi trú mưa. Gốc cây kia có một cái hốc nhỏ, ít nhất có thể để kim ngưu lánh mưa một chút trong đấy. Xoạt, xoạt, nhân mã và song ngư lôi mấy cành cây gần đấy đến, hàng rào chắn cản bớt nước mưa hắt vào người kim ngưu. Việc này cũng không ổn chút nào, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất, cự giải không thể hài lòng với việc trú mưa này. Phải đưa cậu ấy về khu cắm trại thôi, chứ nếu tiếp tục thế này, e rằng, nhân mã, lúc nãy cậu bảo cậu và thiên yết tìm kim ngưu ở đây, vậy đây là chỗ nào? Song ngư tất nhiên hiểu ý cự giải, liền quay sang nói chuyện với nhân mã. Nhân mã nhanh nhẹn đáp, đây là bên phải núi, nếu đi thẳng hướng này sẽ ra con suối Lubia, đi dọc lên sẽ tới khu cắm trại. Sau đó, cậu e dè, nhưng xa lắm đấy, còn hơn đứng hoài ở đây. Song ngư đã ra quyết định cuối cùng, anh lại bế kim ngưu lên. Phiền cậu dẫn đường giúp tôi. Vậy thì chúng ta mau lên, kim ngưu sắp nguy rồi. Nhân mã vội vàng dẫn đường, bởi chính cậu cũng lo lắng cho người bạn của mình. Bố, phịch, sư tử, cự giải vừa quay sang, đã thấy sư tử bị gã kia đánh vật xuống đất, cô không đành lòng bỏ đi, mà chạy thẳng đến chỗ anh. Song Ngư, Nhân Mã, hai cậu về trước đi. Ơ này cự dài, biết sao giờ ai cũng có mối lo của nhau mà. Hừ, dám ngạo mạn với tao à, tên lão chị xoay xoay nắm đấm, hả hê nhìn sư tử đang nằm sấp dưới đất. Vụt, bóp, hắn ta may mắn tránh được cú đá của Thiên Yết nhưng lại bất cần bị anh đấm trúng bụng liền thụt ra sau vài bước. Là hắn ta chú tâm vào sư tử quá rồi, mày cũng rất ngứa mắt đấy. Thằng chảnh chó, hắn ta lao đến, vùng những cú đấm mạnh mẽ vào người Thiên Yết với tốc độ khủng khiếp, khiến Thiên Yết được một phen kinh hoàng, tên này, không phải là dạng vừa đâu. Bảo sao sư tử lại knock out sớm thế? Sư tử, cự giải chạy đến ân cần đỡ sư tử dậy. Nhìn thấy cự giải, sư tử vừa kinh ngạc vừa nổi nóng. Cậu, tôi đã bảo cậu đi rồi mà. Cậu biết câu nói đấy không có tác dụng với tớ mà. Có thể đừng nói câu đó với tớ nữa được không? Cự giải cũng không cam tâm mà lớn tiếng, nhưng sư tử không dễ dàng chịu khuất phục. Cậu hiểu chuyện một chút được không? Hắn ta không giống như mấy tên quèn quèn trước đây. Cho dù bị hắn đánh chết tớ cũng không bỏ cậu lại đâu. Cự giải vẫn giữ chắc quyết tâm của mình, khiến sư tử cũng phải chịu thua. Ê, cậu đúng là rắc rối. Bóp, phịch, rốt cuộc Thiên Yết cũng bị gã kia đánh ngã. Sư tử gồng mình đứng lên, nhìn tên kia cất giọng nghiêm túc. Tên quái vật đấy, đánh đấm bình thường không thắng nổi đâu. Chúng ta đành phải ăn gian thôi. Cự giải nhanh chóng hiểu ý sư tử, tay nắm chặt lại. Cậu xông lên trước đi, sư tử. Tôi nói rồi, nếu thấy không đỡ nổi thì phải bỏ chạy đấy. Sư tử trước khi xông vào gã kia, đã trao cho cự giải một ánh mắt phẳng lặng như đáy hồ, giọng điệu vô cùng trầm ấm. Ya hát hát hát, thấy sư tử đang lao về phía mình, tên mặt sẹo kia cười đầy miệt thị. Ha, mày thực chán sống rồi. Bóp, thụp, bạc, bóp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chiêu thức của sư tử đều bị hắn ta tránh được ngược lại còn phá được. Bóp, như khi nãy, sư tử lại ăn trúng cú đấm vạm vỡ của hắn vào vùng bụng đau đến mức muốn đẻ cả con. Hắn ta bẻ khớp tay kêu rắc rắc cười đều. Mày chết đi con ạ, bóp. Ê, đột nhiên bị một vật cứng đánh trúng đầu, khiến đầu óc hắn muốn nổ tung. Cơn đau buốt xông từ não bộ đến, khó chịu đến điên tiết. Cự giải vội vàng đỡ sư tử dậy sau khi dùng khúc gỗ đánh trúng đầu gã kia. Nhưng vẫn chưa đủ mạnh để khiến hắn bất tỉnh. Grrr, con điên chết tiệt. Hắn ta tức điên nhìn cự giải, ánh mắt như muốn bóp nát cô. Bọn mày làm tao điên rồi đấy. Hắn ta lao tới như con bò điên, chỉ muốn xé đám sư tử thành từng mảnh. Bóp, bạc, bóp, sư tử nhanh chóng chặn được cú đấm của hắn ta, ngay lúc đấy Thiên Yết liền tung cú đá trúng đầu hắn ta, kết cục thảm thế nào các bạn tự biết đấy. Chà, ngồi dậy được rồi đấy à Thiên Yết, mưa lớn thế này, nằm trên đất là một ý tưởng tồi. Đoạn hội thoại ngắn gọn của sư tử và Thiên Yết thật thú vị. Cùng xông lên chứ, tất nhiên rồi, dứt điểm nhanh thôi. Nói là làm, cả Thiên Yết và sư tử cùng xông thẳng đến chỗ tên mặt sẹo kia. Bóp, cóp, bạc, bang, Thiên Yết có thế mạnh về đá, sư tử có thế mạnh về đấm, hai bọn họ kết hợp này, khiến tên lão chị khó mà tránh hết đòn. Bóp, Thiên Yết tung cú đá vào phần thắt lưng khiến gã kia đưa tay đỡ chỗ đó, nhưng không ngờ Thiên Yết lại đột ngột giơ chân lên cao và đá trúng mặt của hắn ta. Bóp, bóp, phịch, tên lão chị nằm phịch xuống đất ngay sau khi ăn trọn cú đấm của sư tử nhân lúc hắn ta còn bị ảnh hưởng bởi cú đá của Thiên Yết và lực đạo kinh hoàng từ đôi chân của cự giải khi thực hiện cú đá kép trên không. Cóp, đầu óc nửa mơ nửa tỉnh của hắn chính thức mất ý thức, trên tay Thiên Yết là khúc gỗ khi nãy của cự giải, nhìn lão chị bất tỉnh Thiên Yết cất giọng nhàn nhạt. Như vậy mới đảm bảo, nhưng Thiên Yết à, dùng khúc gỗ đập thẳng vào mặt người khác như vậy thì hơi tàn nhẫn rồi đấy. Báo cáo, đã tìm thấy ba em học sinh. Bất chợt, giọng nói qua bộ đàm vang lên khiến ba người sư tử, cự giải và Thiên Yết có chút bất ngờ. Hàng loạt các ánh đèn soi dọi vào ba người họ, đột nhiên có ánh sáng lớn chiếu vào, khiến ba người cùng nheo mắt. Không lâu sau đó, một chiếc trực thăng bay đến, làm cả vùng cây cỏ ở đó lay chuyển dữ dội. Một đoàn người đu dây từ trực thăng xuống dưới, mang trên mình là bộ quân phục của nước nhà, ân cần cất giọng hỏi thăm. Các em là học sinh bị mất tích của trường cao trung Zodiac phải không? Cuối cùng cũng tìm được mấy đứa. Bọn anh là lực lượng cảnh sát tỉnh Tododa. Mấy em có bị thương gì không? Hai, cuối cùng cũng được cứu sống. Sư tử như chút được gánh nặng, hơn nữa, còn được các anh cảnh sát hộ tống lên trực thăng. À phải rồi, hắn ta là người đã tấn công và gây thương tích cho bọn em đấy ạ. Cự giải chỉ vào tên lão chị đang nằm bất tỉnh trên mặt đất mà nói, đội cảnh vệ lập tức còng tay hắn lại và cũng đưa hắn lên trực thăng. Phải rồi, bọn em còn ba người nữa, bọn họ đi hướng này, các anh có thể. Có phải hai nam, một nữ không? Cự giải chưa nói xong, đã bị một anh cảnh sát ngắt lời, cô gật đầu, anh ấy liền mỉm cười. Các em ấy đang ở trên trực thăng, chúng tôi vừa tìm được lúc nãy, nhớ họ mà chúng tôi mới tìm thấy các em, hát hả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện này, cự giải vô cùng kinh ngạc, có nghĩa là Kim Ngưu cũng được sơ cứu rồi đúng không nhỉ? Xoà, Thiên Bình xé toạc chiếc áo của mình, rồi bó lại vết thương của xử nữ, cuối cùng cũng gắp được viên đạn ra một cách trơn tru. Đây là con suối Lubia, nếu chúng ta đi dọc theo nó, sẽ về đến khu cắm trại. Song Từ cất giọng chỉ đường, đây là lối đi nhanh nhất để trở về. Tuy nhiên, Bạch Dương có một thắc mắc suốt từ nãy đến giờ. Nhưng mà Song Từ, sao lúc nãy cậu lại ngoi từ dưới nước lên vậy? Lúc các cậu nấp ở đây, tớ đã chạy theo hướng kia, để tạo dấu vết đánh lừa bọn chúng. Sau đó nhảy xuống suối và bơi trở lại đây. Trời đất, dòng chảy xiết như vậy, lại mưa lớn, cậu mạo hiểm quá đấy Song Từ. Bạch Dương không khỏi lo lắng, nhưng đáp lại, là điệu cười vô tư của Song Từ. Số của tớ đúng là cao, có thể an toàn trở về với các cậu. Theo tớ chúng ta nên tách nhau ra. Bất chợt Thiên Bình cất giọng nghiêm túc, không để Song Từ và Bạch Dương kịp phản ứng, cô tiếp tục nói. Bạch Dương và xử nữ hãy lội qua bên kia bờ, và men theo con suối về khu cắm trại. Tớ và Song Tử sẽ đi bên này bờ. Tại sao lại tách ra? Chẳng phải đi cùng nhau sẽ tốt hơn sao? Bạch Dương không đồng tình, nhưng Thiên Bình cần giải thích thêm. Bọn người kia chắc chắn cũng sẽ men theo con suối này để tìm chúng ta, vì chúng biết khu cắm trại của bọn mình. Nếu cả bốn người chúng ta đều đi bên kia bờ, nếu bọn họ nhìn thấy chúng ta, họ sẽ lội qua suối để bắt bọn mình lại. Nhưng nếu bọn mình tách ra, hai cậu sẽ có cơ hội về khu cắm trại cao hơn. Ý của cậu ấy là khi bọn tớ đi trên bờ bên này, nếu có chạm mặt bọn họ thì có thể đánh lạc hướng, để bảo toàn cho hai cậu về chỗ cắm trại được. Nhưng như vậy rất nguy hiểm, mấy cậu cũng biết bọn họ có súng còn gì, muốn đánh lạc hướng tưởng dễ lắm sao. Bạch Dương càng không đồng ý, đến xử nữ cũng phải cố gắng cất giọng. Th thời, cách chương.